Phu Quý Hà Cầu, chương 69, trời sắp đổi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 67, trời sắp đổi rồi. Editor, Luna Hoang, hùng hài tử lớn như vậy, còn chưa từng chịu qua đói. Liên tiểu thú trộm mắt nhìn Liên Thập Cửu, nhìn thấy hắn lại nhẫn nại rất tốt, chẳng những không có nhìn hắn, ngược lại cầm lấy một quyển sách chậm rãi lật. Càng phát ra không vui, lấy mu bàn tay lau nước mắt, nãi thanh nãi khí nói, đói bụng, muốn ăn cơm, nào có người làm cha người ta như vậy, chẳng lẽ để hắn hong gió thế sao? Liên tiểu gia ngay cả đầu cũng không ngẩng, lại lật một trang nói, trong phủ không chủ tử, ngươi mới vừa rồi không phải nghe chưa rõ sao? Vẫn không có nhi tử nào quật hơn lão tử, vậy ngươi làm cho người ta ăn? Liên Thập Cửu cũng không trả lời, như cũ ngồi như vậy. Cuối cùng vẫn là Liên tiểu thú không chịu nổi đói, chơi xấu túm chân của hắn dùng sức khóc, đói à, không cho ăn sao, nhìn nhi tử chết sao? Liên Thập Cửu rất ghét bỏ đẩy hắn ra hai bên, thật đói bụng liền thành thành thật thật theo ta tìm nương ngươi. Liên tiểu thú lại hừ lạnh một tiếng, lại vòng vo trở về, hùng hài tử không quen. Liên Thập Cửu nhìn tư thế hồ đồ ngu xuẩn mất linh này của hắn, vẻ mặt thản nhiên nói, vậy chịu đói. Liên tiểu thú rơi đủ loại lệ, phe phẩy cánh tay của Liên Thập Cửu nói, phụ thân đi làm cơm, nhi tử muốn ăn cơm. Tiểu gia làm sao biết nấu cơm a? Tiểu gia ăn cơm gấp thức ăn đều có người hầu hạ. Liên Thập Cửu nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên lên tiếng, đứng lên đi đến hậu chù. Thấy cải củ, băm băm, ném vào trong. Thấy cải trắng, rửa rửa, ném vào trong. Có mì sợi, nấu chung. Có đồ gia vị gì, túm lên giải vào. Nấu chén đồ gì đó đến bản thân cũng không biết đặt tên. Hắn đem chén miễn cưỡng có thể là mì kia đến trước mặt hắn. LTT, ngươi có thể ăn không? Lời nói và việc làm đều nói cho hắn biết. Ngươi không đi, chúng ta đợi đói chết. Liên tiểu thú đương nhiên là không có thể ăn. Trừng tròng mắt xem xét hắn một lát, hút nước mũi chảy ra, lại nhớ tới nơi hẻo lánh nhỏ của mình, nhận nhận chân chân lật túi tiền lúc nào cũng mang bên người ra. Từ sau khi Ninh Sơ Nhị giáo dục hắn không thể kiêu sa lãng phí, hắn bắt đầu để dành bạc, tiền mừng tuổi Liên Dụ cho tiểu hồng bao đại thần gia quyến nhét. Không thể không nói, đôi tay nhỏ này của Liên tiểu thú vòng một chuyên ở Hoàng Yến, thật là quét đi không ít thứ. Liên Thập Cửu nhìn hắn cúi đầu tìm chốc lát, túm một sấp ngân phiếu ta muốn xuất môn, không khỏi nhíu mi, ngươi đi đâu? Đi mua cha biết làm cơm. Qua giờ hợi, Ninh Sơ Nhị đứng ở cửa Ninh phủ rốt cuộc đã đợi được hai phụ tử đi chậm đến. Liên Thập Cửu một thân trực xuyết rất thể diện, tiết trắng đoàn tú, kim cẩm may viền, ám hoa trúc văn, so với triều phục còn có phong thái công tử nhà giàu vài phần. Chỉ là biểu tình trên mặt cũng không tốt, lại vừa nhìn nhi tử nàng, không nói lão lệ tung hoành, nhưng trên mặt từng đạo nước mắt răng đầy, thực tại khiến nàng đau lòng một phen. Vọng Thư Huyền, com, nàng chờ hai người đến gần rồi vào nhà. Trong miệng nói xong, diễn kịch cũng không cần phải còn thật sự như vậy. Hài tử tại sao khóc thành như vậy? Liên tiểu thú liền oa một tiếng khóc lên, chỉ vào Liên Thập Cửu bên cạnh giữ yên lặng ăn điểm tâm nói, phụ thân muốn cho người ta đói chết. Quá trình lúc sau, có thể thấy Liên tiểu thú một mình cáo trạng độc thoại, khóc lóc kể lể lên án công khai, cha của mình đối xử với hắn không giống thân sinh như thế nào, lại là bưng bát mì gì đó ra muốn độc chết hắn thế nào. Đối với lên án của nhi tử, Ninh Sơ Nhị chỉ có thể nhìn người đầu sỏ nào đó. Liên đại nhân cũng không để ý, chậm rãi ăn phần của mình. Ninh Sơ Nhị cười híp mắt nhìn, một mặt chia thức ăn cho bọn hắn một mặt nói, sau đó làm sao đi ra? Cha đánh ta, tiểu tử kia chỉ vào mông, đánh rất nặng, thẳng đến nhi tử rơi nước mắt mới bị khiêng ra ngoài. Nếu nói trước đó, cha của hắn đối với hắn cực kỳ tốt, cái gì đều theo ý hắn, cái gì cũng nuông chiều hắn. Từ lúc có nương, người này liền thay đổi. Liên tiểu thú chỉ cảm thấy một tấm lòng son nhiệt tình, đều bị mấy cái bàn tay cha của hắn làm cho hoàn toàn thay đổi. Hắn nói với Ninh Sơ Nhị, nương, có phải các người không thích nhi tử hay không? Vì sao ngủ cũng không muốn mang theo ta? Mỗi lần đi ra còn ôm nhi tử đi. Hắn không biết tiểu hài tử của người bên ngoài có phải như vậy cũng sống như thế với cha nương hay không? Dù thế nào đi nữa hắn sống rất uất ức. Ninh Sơ Nhị bật cười, lại có ngượng ngùng, đến gần hài tử, phụ thân cùng mẫu thân đương nhiên yêu ngươi. Chỉ là một năm này đã xảy ra quá nhiều chuyện, chúng ta gặp nhau không dễ. Mẫu thân cũng không biết giải thích đạo lý bên trong này với ngươi thế nào. Nhưng nương có thể rất thẳng thắn nói, nương rất yêu ngươi, cũng rất yêu cái nhà này. Tuyệt đối không có ý tứ ghét bỏ Phi Phi. Thật vậy chăng? Đương nhiên, Ninh Sơ Nhị ôm hài tử vào trong ngực. Hạnh phúc mất mà được lại. Nguyên bản cuộc đời này đều không dám tham vọng quá đáng. Thượng Thiên Hậu đãi nàng như thế, nàng làm sao không quý trọng? Liên tiểu thú cái hiểu cái không gật đầu. Cái miệng nhỏ nhắn bật cười. Tiểu tử kia thật sự cũng rất dễ dàng thỏa mãn. Chỉ riêng đối với cha của chính mình không hài lòng thè lưỡi. Hắn hiện tại không chào đón người ta nữa rồi. Liên đại nhân cảm thấy được. Ở lúc này hắn rất muốn để liên tiểu thú hiểu được một việc. Đó chính là, một đoạn thời gian trước ngươi không phải còn ồn ào muốn có một muội muội sao? Liên tiểu thú ngây ngốc gật đầu. Phải nha, tiểu ca ca nhà Trương đại nhân cách vách có một muội muội. Bộ dạng phấn nộn. Hắn cả ngày có thể thấy hắn, tiểu ca bên trên, ôm muội muội phơi nắng. Hắn muốn sờ một chút cũng không chịu cho mượn. Chờ hắn có muội muội cũng không cho hắn mượn chơi. Nhưng là, chuyện này với chuyện hắn luôn bị chiêu tài thúc thúc ôm đi lại có quan hệ gì? Liên thập cửu ngừng đũa, nghiêm trang nhìn hắn nói. Muội muội vật này, là chỉ có phụ thân cùng mẫu thân hai người cùng ngủ mới có thể có được. Ngươi luôn đi theo, chúng ta đương nhiên không ngủ ra muội muội được. Liên tiểu thú thất thần, cho nên cha của hắn là vì hoàn thành tâm nguyện của hắn mới cố gắng như vậy sao? Mà hắn không ngoan như vậy, la hét ầm ĩ không cho phụ thân ngủ cùng mẫu thân. Bằng không thì sao? Sắc mặt của Liên thập cửu thản nhiên, Vân Đạm Phong khinh dùng khăn khóe miệng, muốn muội muội, lần sau liền tự giác ra ngoài một chút. Nên nói gừng càng già càng cay a. Liên tiểu thú chưa bao giờ ở một khắc này cảm giác mình không hiểu chuyện như vậy. Hổ thẹn rất nhiều, ngay cả cơm đều ăn ít hai chén. Mà lý luận hết sức vặn vẹo này, không chỉ có để hắn sau khi lớn lên học được trợn tròn mắt ăn nói bịa đặt của Liên gia, cũng làm cho trên con đường theo đuổi nữ hài của hắn càng chạy càng lệch. Đây tự nhiên là sau này hãy nói. Viện Lạc Ninh phủ xa không có tinh xảo đại khí như Liên gia. Ở ngoài chính sảnh cũng chỉ có một cái viện lạc không lớn. Trong viện có một cây mai già, hoa nở tươi đẹp, dưới trời đông giá rét, thừa dịp chưa hóa tuyết thêm chút cảnh trí khó được. Dù là Liên đại nhân còn nghĩ muốn hài tử, cũng không có vô sỉ đến đêm giao thừa cũng tính toán ném nhi tử của mình ra cửa. Một nhà ba người vây quanh hỏa lư, đứng ở dưới tàng cây hoa mai, nghe pháo rung trời ngoài viện, cũng như rất nhiều người bình thường, bình thản hưởng thụ lấy phần hạnh phúc này. Giờ tí, tân niên rảo bước tiến lên, Liên thập cửu ôm lấy Ninh Sơ Nhị, nũng nịu nói, mới vừa rồi nàng chưa nói yêu ta, vẻ mặt ngang bướng khó được, trên mặt còn treo vài phần không được tự nhiên. Ninh Sơ Nhị nghe vậy ngẩn ra, ngừng trong chốc lát mới nhớ tới. Hắn nói rất đúng, nàng ôm Phì Phì nói, nương yêu ngươi, cũng yêu cái nhà này, chỉ riêng không có đề cập hắn, không khỏi bật cười, lão phu lão thê tử còn xến xúa này nọ, vọng thư huyền, com, đáy lòng lại dâng lên một đợt gợn sóng nho nhỏ, nàng dựa sát vào trong lòng của hắn, nhẹ giọng nói, xả qua, ngươi không phải là nhà sao, thế gian này luôn luôn có một người như vậy. Sẽ làm ngươi cảm thấy được có trốn về. Góc lạnh như băng cũng bởi vì hắn tồn tại mà biến thành ấm áp. Một người, một tòa thành, có người, liền có lý do ở lại tòa thành đó. Mặt mày tuấn tú của Liên Thập Cửu trong ánh lửa khói hoa giấy lên thấy không rõ vẻ mặt. Ninh Sơ Nhị chỉ cảm thấy cánh tay hắn cố chấp mà mạnh mẽ gắt gao ôm chính mình. Mềm nhẹ hạ xuống hôn lên gò má nàng. Hắn không có nói chuyện. Chỉ vì hắn không biết nói cho nàng biết như thế nào. Có lẽ cái nhà này phải tạm thời rời khỏi nàng một chuyến. Giờ Sửu qua đi, không trung Thượng Kinh mới rốt cục yên tĩnh trở lại. Đình viện dưới ánh trăng, khép trong một tầng thanh lãnh. Duy thấy một người thân mặc trường bào tay áo rộng ngồi dựa vào cây mai. Chậm rãi uống rượu ngon trong tay. Trên người của hắn, hiếm thấy không có huân hương hoa đào. Nhưng mùi kia lại bừng tỉnh khác ở trong lòng. Như trước mùi hương thoang thoảng bay bay. Đèn trong viện, sớm đã tắt. Thế nhưng hắn lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn cái hướng kia. Vẻ mặt trống rỗng, như là đang suy nghĩ gì. Hoặc như là cái gì cũng không suy nghĩ. Thị nữ Hoa Hoa canh giữ ở bên cạnh nói. Cốc chủ, quan ngoại vẫn là ấm áp hơn Thượng Kinh. Chúng ta, quay về cốc đi. Đã nhiều năm như vậy. Muốn buông, cứ khó khăn như vậy sao? Phong Sầm nhướng đuôi mắt, đột nhiên nở nụ cười. Đáng thương ta sao? Nhưng là ta tuyệt không cảm thấy được thương tâm a. Ta chính là nghĩ tại muốn ngồi ở đây một lát. Có mấy lời, nói đến buồn cười. Hắn rõ ràng không phải là tình thánh gì. Rồi lại không thể gặp nữ nhân mình yêu mà thương tâm. Nếu kia vốn nên là nơi nàng thuộc về, hắn sẽ không chúc phúc. Nhưng vẫn bằng lòng thủ hộ. Hoa không nói chuyện, chỉ là cúi đầu nhìn nam nhân ngồi ở trong gió lạnh này. Hắn không phải không thương tâm, hắn chỉ đã thương tâm đã thành thói quen thôi. Phong Sầm thích huân hương hoa đào, chỉ vì hắn cực kỳ yêu mắt cười giống như hoa đào của Ninh Sơ Nhị. Hắn thích vẽ lông mày, cũng chỉ nàng cự tuyệt giống như vui đùa. Gió lướt trên mái tóc dài của hắn, lạnh như băng. Không có một tia độ ấm. Hắn thậm chí cả một món áo khoác đều không có khoác. Vẫn đang mỉm cười. Hắn nói. Hoa Hoa, ngươi tin tưởng trên thế giới này sẽ có người ngu xuẩn như thế không? Cho dù nhìn nàng kết hôn sinh tử. Cho dù biết nàng chỉ xem ngươi là thân nhân. Còn như trước lưu luyến si mê cả đời. Hắn thậm chí suy nghĩ. Nếu năm đó Ninh Sơ Nhị để hắn bỏ xa hơn nữa. Hắn liền sẽ bỏ xa chút nữa. Có phải sẽ không lún sâu thế không? Hoa Hoa nói. Cốc chủ, nếu người có thể hiểu được những thứ gì? Vì sao còn muốn chấp nhất si tình? Hắn cười lớn uống một hớp hoa đào nhưỡng. Tựa đầu vào trên đầu gối. Bộ dạng uể oải ngáp một cái. Ngoài viện có mấy người chướng mắt. Đánh ngất xỉu ném ra đi. Thượng Kinh dĩ nhiên sóng ngầm mãnh liệt. Trời của năm sau. Cũng sắp thay đổi rồi. Nói hắn ngốc cũng tốt. Si cũng thế. Đây là Phong Sầm. Nhận định. Chính là cả đời. Luna. Đọc mà đau lòng quá. Cách chương.